Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Một bài học nhạc. Một số người trong mỏ đã trở thành thân thiết với tôi. Cảnh hoạn nạn đã gắn bó mọi người. Cùng đau khổ, cùng ước mong, người ta đoàn kết với nhau. Chú Gaspar và cụ giáo đều quý mến tôi, đặc biệt là cụ giáo. Còn ông kỹ sư, mặc dù không bị mắc nghẽn cùng chúng tôi, ông cũng thương mến tôi vì tôi là đứa bé mà ông đã giành giật lại với thần chết. Ông mời tôi đến nhà ăn cơm. Theo yêu cầu của con gái ông, tôi phải kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy ra trong khi chúng tôi bị chôn sống trong ngách cục. Ai cũng muốn tôi ở lại Vaxer. Chú Gaspar bảo, chú sẽ tìm cho cháu một người thợ cuốc dùng làm thợ phụ đẩy gòn, và thế là chú cháu ta sẽ được mãi mãi gần nhau. Ông cụ giáo nói, nếu cháu thích làm việc bàn giấy, thì ta sẽ cho một chân. Chú Gaspar yên trí rằng tôi sẽ trở xuống làm việc dưới mỏ. Về phần chú đã xuống làm dưới mỏ trở lại, thản nhiên như một người dày dạn hiểm nguy. Nhưng tôi không thích đi đẩy xe gòn. Mỏ thì đẹp thật, lạ mắt thật. Tôi sung sướng đã được trông thấy một cái mỏ. Nhưng như thế là đủ rồi. Tôi không còn chút lưu luyến nào cả. Không mảy may ao ước được trở lại một cái ngách cục đó lần nữa. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ngột ngạt rồi. Rõ ràng là tôi không sinh ra để làm việc trong hang tối. Được sống quang đãng, đầu đội trời, dù là trời băng tuyết đi chăng nữa, tôi cũng vẫn thích hơn. Tôi đem điều đó nói với chú Gaspar và cụ giáo. Chú Gaspar cho ý kiến của tôi là lạ lùng. Còn cụ giáo thì buồn lòng vì tôi không có cảm tình với nghề mỏ. Thằng Caroni gặp tôi, bảo tôi là đồ nhút nhát. Với ông cụ giáo, tôi không thể đơn giản trả lời rằng tôi không muốn làm việc dưới hầm sâu nữa. Ông đã bảo tôi làm việc ngay tại văn phòng ông. Ông hứa sẽ dạy bảo tôi nếu tôi muốn học. Tôi đã nói với ông tất cả sự thật. Ông bảo, vậy là cháu yêu cuộc sống ngoài trời, thích đi đây đi đó cho được phóng khoáng. Ông không có quyền làm trái với ý muốn của cháu. Vậy thì cháu bé của tôi ơi, chú cứ theo con đường của chú đi. Tôi thực sự yêu cuộc sống ngoài trời. Chính trong khi bị hãm trong ngách ngược, tôi lại càng cảm thấy như thế. Dễ gì mà bỏ được thói quen. Đã định đi đâu thì đi, đã định làm gì thì làm, luôn luôn chủ động. Thấy người ta tìm cách giữ tôi lại Vaxer, thì Matia có vẻ buồn bã ngơ ngẩn. Tôi hỏi nó nói vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Đến khi tôi nói nó sửa soạn để 3 ngày nữa lên đường, nó bá lấy cổ tôi và nói thật cho tôi biết vì sao nó buồn, và nó hét lên. Vậy là anh không bỏ rơi tôi thật chứ? Nghe thấy nó nói thế, tôi tống cho nó một quả để nó chừa cái tội, đã dám nghi ngờ tôi, và cũng để giấu nổi cảm động của tôi khi nghe tiếng reo tha thiết của tình bạn. Đó đúng là tiếng reo của tình bạn chứ không phải của lòng ích kỷ tự tư. Matcha không cần có tôi, nó cũng có thể tự kiếm sống được. Nó thừa sức tìm kế sinh nhai một mình. Về kế sinh nhai thì Matcha có những khả năng bẩm sinh mà tôi kém thua xa. Nó hơn tôi ở chỗ biết nhảy múa, biết đóng kịch. Đến việc móc hầu bao để có tiền thưởng thì nó thạo hơn tôi vô kể. Có mỗi cái nụ cười, đôi mắt hiền dịu, hai hàm răng trắng như ngọc ngà, cái vẻ mặt cởi mở của nó đã đủ làm xúc động cả đến những tay keo kiệt nhất. Nó không xin, nhưng trông thấy nó người ta đã muốn cho rồi. Những khả năng này ở nó là quá rõ ràng, không phải bàn bạc gì thêm. Chả vậy mà trong thời gian tôi ở dưới mỏ, nó một mình đi sơ sơ một vòng đã kiếm được 18 franc. 18 franc chứ không phải ít. Tiền chúng tôi kiếm được trước khi đến Vaxer đã là 128 franc. Bây giờ nó kiếm thêm được 18 franc, cộng cả hai được 146 franc. Chỉ cần 4 franc nữa là đã mua được con bò của hoàng tử. Mặc dù tôi không muốn làm việc ở Vaxer, nhưng khi phải rời bỏ nơi đây, tôi cũng thấy nao nao trong lòng vì phải xa Alessi, xa chú Gaspar và cụ giáo. Nhưng số kiếp tôi nó như thế đấy, luôn luôn phải xa rời người mình yêu mến và cũng yêu mến mình, phải tiến lên. Dài đeo đàn, lưng mang sắt, chúng tôi lại ra đi trên con đường thiên lý cùng với con Capi. Con chó sung sướng quá, cứ lăn bừa trên mặt đường đầy cát. Ra khỏi thị trấn Vaxer, được nện gót trên nền đường âm gian, nó dội tiến lên thực sự chứ không như thứ đất bùn nhão nhoét dùng mỏ. Tôi cảm thấy khoái chí. Ôi cái ánh nắng sáng tươi và những hàng cây xinh đẹp. Sắp ra đi, Matia và tôi đã bàn bạc nhiều về đường đi. Tôi đã bày cho nó cách xem bản đồ. Bây giờ nó không còn nghĩ rằng con đường dài đi bằng đôi chân từ thành phố này qua thành phố khác cũng không dài hơn con đường lần theo ngón tay trên bản đồ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định tạt qua Clermont trước khi đến Uxelles để về Sauvignon. Đi vòng Clermont cũng không xa đường hơn là mấy, mà lại có thể biểu diễn ở những đô thị có suối tắm đang đông bệnh nhân. Lúc tôi làm việc dưới mỏ thì Matcha có gặp một anh xiếc gấu. Anh ta bảo ở đó có thể kiếm tiền được. Matcha muốn kiếm tiền. Nó cho rằng 150 franc chưa đủ để tậu một con bò sữa đâu. Càng nhiều tiền thì bò càng tốt. Mà bò càng tốt thì mẹ Barberin càng vui lòng. Mẹ càng vui lòng thì chúng ta càng hỡi dạ. Vậy thì cần phải tạt qua Clermont. Trên đường từ Paris đi Vaxer, tôi đã dạy cho Matia học. Học chữ và học những bài mở đầu về nhạc lý. Từ Vaxer đi Clermont, tôi lại dạy tiếp cho nó. Không biết vì tôi dạy kém hay vì nó học tồi mà nó hiểu biết chậm chạp và khó khăn quá. Nó có cặm cụi bao nhiêu, dán mắt trên trang sách bao nhiêu, chỉ đọc thấy những trò kỳ quặc, chứng tỏ là nó giàu tưởng tượng hơn là biết chăm học. Vì vậy nhiều lúc tôi mất bình tĩnh, đập tay lên sách, giận dữ hét lên rằng cái đầu nó rắn quá, không thể nhét chữ vào được. Những lúc ấy nó không hờn dỗi, nó nhìn tôi với đôi mắt thật hiền, mỉm cười nói, Ừ, anh nói đúng đó. Cứ đánh lên đầu tôi thì nó mới mềm ra. Cái thằng Garofoli, hắn ranh lắm, hắn nắm được điều ấy. Nghe nó nói thế thì còn giận dỗi nó sao được nữa. Tôi bật cười và lại dạy cho nó học. Về âm nhạc thì trái lại không có gì khó khăn. Matcha tiến bộ rất nhanh. Nó đặt ra những câu hỏi khiến tôi ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến lúng túng. Cuối cùng, có những câu hỏi nó hỏi mà tôi không thể trả lời được. Điều này làm cho tôi tự ái và xấu hổ lắm. Tôi cho rằng học trò hỏi mà thầy giáo không trả lời được là nhục. Không trả lời được là trốn trách nhiệm, mà cậu học trò của tôi không lúc nào ngơi miệng nêu câu hỏi. Tại sao người ta không viết theo một khóa duy nhất? Tại sao khi lên giọng, người ta lại dùng dấu thăng, và khi hạ giọng, người ta lại dùng dấu dán? Tại sao nhịp đầu và nhịp cuối của một bản nhạc cứ lúc lại không giữ đúng số phách đầu của các nhịp khác trong bản nhạc? Tại sao người ta lên dây dĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Đối với câu hỏi sau này, tôi trịnh trọng trả lời rằng tôi không chuyên dĩ cầm, tôi không nghiên cứu xem người ta lên dây cho nó như thế nào. Matia đành chịu, nhưng trả lời kiểu ấy không thích hợp với những câu hỏi về khoáng nhạc và các dấu thăng dán. Đó là âm nhạc, là nhạc lý. Tôi là thầy dạy nhạc, là thầy dạy âm pháp. Tôi phải giải đáp. Nếu không giải đáp được thì mất uy tín. Tôi cảm thấy thế. Tôi rất cần giữ uy tín. Nghĩ vậy cho nên khi gặp một câu hỏi mà tôi không biết giải đáp thế nào, thì tôi trả lời như cách chú Gaspar. Thí dụ khi tôi hỏi chú, than đá là gì? Thì chú trả lời là than người ta tìm thấy ở dưới đất. Làm đúng như chú Gaspar. Hễ thấy Matcha hỏi câu gì mà tôi không biết nên giải đáp như thế nào thì tôi nói. Cái đó phải như thế, bởi vì phải như thế mới được. Luật nhạc là như thế, hiểu chưa? Matcha không bao giờ phản kháng luật lệ, nhưng nó có một cách nhìn thế nào ấy. Nó vừa nhìn, vừa dương mắt há miệng, làm tôi không vừa lòng với mình tí nào. Chúng tôi đi khỏi Vác-xơ 3 ngày thì Matcha hỏi tôi một câu tôi chưa hề nghiên cứu. Đáng lẽ trả lời, tôi không biết, tôi lại nói, bởi lẽ nó là như thế. Từ lúc ấy nó có vẻ đăm chiêu, suốt ngày chẳng nói câu nào. Tôi thấy lạ, Matcha thường ngày rất hay trò chuyện, vui cười. Tôi dặn hỏi mãi, nó nói thế này. Anh là một thầy giáo giỏi. Tôi tin là không ai chỉ bảo cho tôi những điều tôi đã học được như anh. Nhưng mà... Nó nói đến đó rồi ngừng lại. Tôi hỏi luôn. Nhưng mà thế nào? Nhưng có lẽ điều anh cũng không biết đâu. Như vậy là tất nhiên thôi. Có những người thông thái nhất cũng có những điều họ không biết chứ. Chẳng hạn như khi tôi hỏi cái gì đó thì anh trả lời. Cái đó như thế bởi vì nó như thế, thì có thể cái đó anh cũng chưa được nghe giảng. Vì vậy tôi định thế này, nếu anh lòng thì chúng ta tìm mua một quyển đi, không nhiều tiền đâu, một quyển sách dạy những nguyên lý về âm nhạc. Ừ, đúng đó, tôi trả lời ngay. Có phải như vậy không? Tôi cũng đang nghĩ chắc là anh tán thành, vì anh làm thế nào mà biết hết những gì trong sách. Anh có học trong sách đâu, phải không? Đúng, nhưng mà một ông thầy tốt còn hơn gấp mấy lần quyển sách hay đó chứ. Cái điều anh vừa nói khiến tôi muốn nêu lên một việc nữa. Nếu anh vui lòng, thì tôi tìm đến một ông thầy dạy nhạc chính cống mà học một bài. Một bài thôi, nhưng bắt buộc ông ấy phải nói cho tôi biết tất cả những cái gì tôi chưa hiểu. Vậy tại sao trong thời gian mày đi biểu diễn một mình vừa rồi, mày không tìm ông thầy chính tông mà học? Vì thầy chuyên nghiệp thì đòi tiền công, mà tôi không muốn lấy tiền của anh để trả. Nghe Matia nói đến thầy chính tông, tôi lấy làm phật ý. Nhưng câu cuối cùng của nó làm tiêu tan bệnh hiếu danh ngu muội của tôi. Tôi nói, tiền của tao cũng là tiền của mày chứ. Mày cũng làm ra tiền, có khi còn nhiều hơn tao nữa. Mày học bao nhiêu bài cũng được, tùy mày, và tao sẽ cùng học với mày. Rồi tôi dũng cảm thú thật sự dốt nát của tôi. Như thế, tôi cũng sẽ được học hỏi những điều mà tôi không biết. Ông thầy chính tông mà chúng tôi cần không phải là một nhạc công vườn, mà phải là một nhạc sĩ lớn, chỉ ở các đô thị quan trọng mới tìm thấy. Xem bản đồ, chúng tôi biết rằng từ chỗ chúng tôi đến Clermont, có Mende là đô thị quan trọng nhất. Mende có là một đô thị lớn hay không tôi không rõ, nhưng trên bản đồ, địa danh đó in chữ to, nên tôi tin như thế. Chúng tôi quyết định đến Mende thì sẽ thực hiện việc tìm thầy học nhạc. Mặc dù qua các làng mạc thưa thớt và nghèo nàn trong vùng núi buồn tẻ của tỉnh Lozère thu nhập được ít, tôi cũng muốn nhanh chóng làm vừa lòng Matia để nó khỏi phải mong đợi nhiều. Đi hết cao nguyên mê răng khô cằn, vắng vẻ, tiêu điều, chúng tôi đến Mende. Đêm đã khuya, không thể đi học nhạc ngay được. Vả lại sau một ngày đi đường chúng tôi mệt phờ. Nhưng Matia nóng lòng muốn biết ở đây có một nhạc sĩ chính tông không. Vừa ăn bữa tối, tôi vừa hỏi bà chủ quán xem trong thành phố có một nhạc sư nào giỏi chuyên dạy âm nhạc không. Bà ta hết sức ngạc nhiên tại sao một nhạc sĩ lừng danh như ông Elspinazzu mà chúng tôi lại không biết. Chúng tôi từ xa đến, tôi nói, chắc là xa lắm phải không? Vâng, từ nước Ý, Matia đáp. Nghe thế bà ta không ngạc nhiên nữa. Bà ta thừa nhận rằng ở quá xa như vậy cho nên không biết ông Elspinazzu cũng phải. Chứ nếu ở Lyon hay Marseille mà lại vô ý thức đến nỗi không hay biết gì về ông Elspinazzu thì bà ta không thèm nói chuyện đâu. Tôi tin rằng chúng ta gặp may rồi đây. Tôi nói với Matia bằng tiếng Ý. Đôi mắt Matia sáng lên. Chắc chắn nó sẽ được ông Elspinazzu trả lời cho mọi câu hỏi của nó. Vì sao người ta dùng dấu dáng khi hạ giọng và dùng dấu thăng khi lên giọng? Tất nhiên, ông sẽ không lúng túng với những câu hỏi ấy. Chúng tôi bỗng thấy lo ngại. Liệu một nhạc sĩ trứ danh như vậy có chịu dạy cho những đứa trẻ khốn khổ như chúng tôi hay không? Tôi hỏi bà chủ quán. Ông Elspinazzu chắc là bận lắm. Thì đương nhiên rồi, ông ấy rất là bận. Vậy theo ý bà thì ngày mai ông ấy có vui lòng tiếp chúng cháu không? Ồ có chứ, cứ có tiền là ông tiếp liền hà. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy cho nên yên tâm. Dù đã mệt mỏi trước khi đi ngủ, chúng tôi bàn bạc lâu với nhau xem ngày hôm sau chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi gì để yêu cầu ông giải đáp. Sáng hôm sau dậy, chúng tôi sửa sang người ngợm hết sức cẩn thận. Nghĩa là chúng tôi rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ. Có thế thôi, còn quần áo vẫn chỉ là những thứ đang mang trên người, không có gì hơn. Rồi Matia xách dĩ cầm, tôi mang thụ cầm, lên đường đi tìm ông Elspinazzu. Con Capi cũng định đi theo, nhưng chúng tôi phải buộc nó trong chuồng ngựa của bà chủ quán. Đem nó đi theo đến nhà nhạc sĩ nổi tiếng ở thị trấn Mende là vô lễ. Người ta chỉ chỗ ở của giáo sư cho chúng tôi, đến nơi chúng tôi tưởng mình nhầm. Trước cửa thấy treo lủng lẳng hai cái đĩa thợ cạo bằng đồng thau. Bản hiệu của một nhạc sư sao lại thế? Chúng tôi đang ngơ ngác nhìn cái bản hiệu có vẻ là của một nhà bác thợ cạo thì gặp một người qua đường. Chúng tôi hỏi ông Elspinazzu ở đâu. Người ấy chỉ hiệu thợ cạo bảo, đó. Ừ, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà tại sao một giáo sư âm nhạc lại không có thể ở trong nhà một bác phó cạo cơ chứ. Chúng tôi bước vào, hiệu thợ cạo ngăn làm hai, bên phải trên những tấm ván nhỏ có bày bàn chải, lược xà phòng và những lọ sáp kem. Bên trái có những nhạc cụ, dĩ cầm, kèn đẩy, kèn loa, cái thì treo trên tường, cái thì để trên bàn. Matia hỏi, thưa, chúng tôi muốn gặp ngài Enspinatsu. Một người nhỏ bé nhanh nhẩu, lanh lẹ như một con chim, đang cạo mặt cho bác nông dân ngồi trên ghế bành. Người ấy trả lời giọng trầm, tôi đây. Tôi đưa mắt ra hiệu bảo Matia rằng, bác thợ cạo kim nhạc sĩ này không phải là người đáng làm thầy cho chúng tôi. Nhờ bác ta dạy, cũng bằng vứt tiền qua cửa sổ. Nhưng hình như Matia không hiểu ý tôi, không phục tùng. Nó ngồi vào ghế và thản nhiên hỏi, cạo mặt cho ông ấy xong, ông có vui lòng hớt tóc cho tôi không? Có chứ, ông bạn trẻ, tôi cạo mặt cho cả ông bạn nữa nếu ông bạn muốn. Cảm ơn ông, hôm nay tôi không cạo, để bận sau. Vẻ điềm tĩnh của Matia khiến tôi kinh ngạc. Nó nói tôi cứ yên tâm, sau sẽ hiểu. Lát sau, ông Enspinatsu cạo xong cho người nông dân, mang khăn đến cắt tóc cho Matia. Trong khi ông thợ cạo buộc khăn vào cổ nó nói, hai anh em chúng cháu đang tranh cãi với nhau, biết rằng ông là một nhạc sĩ lừng danh, chúng cháu nghĩ rằng ông sẽ vui lòng chỉ giáo cho về vấn đề mà chúng cháu đang tranh cãi và đã làm chúng cháu lúng túng. Vấn đề gì làm hai anh bạn trẻ lúng túng đâu? Hãy nói ra cho ta nghe thử coi. Bây giờ tôi mới hiểu ý đồ của thằng Matia. Thì ra, nó muốn thử tài anh chàng thợ cạo kim nhạc sĩ này xem có trả lời nổi những câu hỏi của nó không. Trường hợp anh ta thỏa mãn nó thì tiền cắt tóc cũng đồng thời là tiền học nhạc. Thằng này thế mà lấu cá thật. Matia hỏi, tại sao người ta lại lên cây dĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Lúc ấy bác thợ cạo đang xốp chiếc lược vào mớ tóc dài của Matia. Tôi đã nghi ngờ là bác sẽ trả lời quấy quá như kiểu tôi đã thường dùng để trả lời Matia. Tôi đang cười thầm đắc chí thì thấy bác nói ngay, dõng dạc. Dây thứ hai bên trái dĩ cầm phải buông nốt la theo thanh mẫu bình thường. Vậy thì phải lên những dây khác như thế nào cho cách nhau từng quãng năm? Nghĩa là dây thứ tư phải buông son, dây thứ ba rê, dây thứ hai la, dây thứ nhất mi. Matia cười toáng lên. Nó chế nhạo bộ mặt ngơ ngác của tôi chăng, hay nó vui thích vì được cái nó muốn biết? Chưa cắt tóc hết thì Matia cũng chưa hết hỏi. Hỏi gì, ông thợ cạo cũng giải đáp một cách dễ dàng và chắc chắn như giải đáp câu hỏi về dĩ cầm. Trả lời xong chính ông ta lại hỏi, và chẳng mấy chốc ông ta biết rõ chúng tôi tìm đến ông với ý định gì. Ông cười khanh khách nói, những chú nhóc này khá, khá lắm. Ông muốn Matia chơi cho ông nghe một bài. Matia mạnh dạn cầm cây dĩ cầm của nó lên, kéo một bài valse. Cháu không biết lấy một nốt quèn nào mà cháu chơi được như vậy là hay đó. Ông thợ cạo reo lên và vỗ tay. Ông gọi Mattia là cháu, như đã quen thân với nó lâu lắm rồi. Xong bản vĩ cầm, Mattia với lấy chiếc kèn clarinet treo trên tường và nói: Cháu cũng biết chơi clarinet và kèn đẩy nữa. Thì chơi thử coi. Ông Enspinatsu nói, mỗi nhạc cụ, Mattia chơi một bài. Cái chú bé ranh này là một kỳ tài đó. Enspinatsu nói như thét. Nếu cháu bằng lòng ở lại đây với ta, ta sẽ đào tạo chú thành một nhạc sĩ vĩ đại. Buổi sáng chú cạo râu cho khách hàng cùng ta. Rồi thì cả ngày, còn lại bao nhiêu thì giờ, ta sẽ dạy cho chú học. Đừng tưởng ta không đủ tài năng dạy chú, vì ta là thợ cạo đâu nhé. Không đâu. Cứ phải ăn uống, phải ngủ, phải sống, cho nên phải cầm con dao cạo này. Jasmine cũng cạo râu cắt tóc cho người ta đó. Nhưng Jasmine vẫn là đệ nhất thi sĩ của nước Pháp. Thành Aron có Jasmine, thành Mander có Enspinatsu. Nghe mấy lời cuối của người thợ cạo, tôi nhìn Mattia và tự hỏi. Nó sẽ trả lời sao đây? Tôi sắp mất người bạn thân, người đồng nghiệp, người anh em, cũng như tôi đã lần lượt mất những người thân trước đây chăng? Lòng tôi quặn đau, song tôi không muốn để cho tình cảm ấy lôi cuốn. Tình huống của Mattia bây giờ cũng giống tình huống tôi khi bà Milligan nói với cụ Vitali xin cho tôi ở lại với bà. Tôi không muốn sau này sẽ phải ân hận như cụ Vitali. Tôi nói giọng cảm động. Mày cứ nghĩ đến tương lai của mày trước đã, Mattia. Nghe tôi nói vậy, nó bước nhanh lại phía tôi, cầm tay tôi mà nói. Xa bạn tôi sao? Ôi, không đời nào tôi làm như thế, thưa ông. Tôi xin cảm ơn ông. Ông Enspinatsu nài nỉ. Ông bảo rằng khi Mattia đã học qua bước đầu rồi, ông sẽ tìm cách gửi nó đi học ở Toulouse, xong sẽ cho đi Paris để vào nhạc viện. Nhưng Mattia vẫn khăng khăng từ chối. Không, không bao giờ cháu từ bỏ bạn Remy của cháu đâu. Đã thế, thì ta phải làm một cái gì có ích cho chú mới được. Thôi được rồi. Bây giờ ta tặng cho chú một quyển sách để chú học những gì chú không biết nha. Nói rồi ông lục tìm các ngăn kéo. Một lúc khá lâu ông mới tìm được một quyển sách mang tên Nhạc Lý. Sách đã cũ, sờn gáy, nhàu nát cả, nhưng không hề gì. Ông Enspinatsu cầm bút lật trang đầu viết. Tặng chú bé, sau này trở nên nghệ sĩ, sẽ nhớ đến anh thợ cạo thành Mander. Tôi không biết ở Mander còn có giáo sư âm nhạc nào ngoài ông thợ cạo Enspinatsu không, nhưng vì giáo sư mà tôi biết là ông thì cả Mattia lẫn tôi không bao giờ quên.